Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, trọng lực phi thuyền. Sau 3 tháng, sắc trời làm sáng tỏ, mây trắng bồng bềnh, ánh mặt trời sáng rỡ bắn thẳng đến, rộng lớn thảo nguyên lập tức phát lên một tia ấm áp. Dựa theo thời gian ước định, một ngày này Mục Dương lần nữa đi vào Domini Tingrit thương hội phân hội. Tiếp đãi hắn vẫn là trước đó cái kia Domini tinh nhân. Domini tinh nhân cá thể sức chiến đấu cực thấp, thấp bé dáng người làm bọn hắn nhìn qua liền người địa cầu cũng không sánh bằng. Nhưng chính vì vậy, Domini tinh nhân phát triển ra 10 phần tiên tiến khoa học kỹ thuật. Có lẽ Domini tinh nhân thực chất bên trong tương đối nhu nhược duyên cớ. Bọn hắn cũng không có chủ động xâm lấn những tinh cầu khác. Khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng phần lớn là thật dùng tính trang bị. Tiên sinh, ngài trọng lực trang bị đã chế tạo hoàn thành. Mời đi theo ta. Domini tinh nhân ở phía trước dẫn đường. Mục Dương theo ở phía sau. Hai người xuyên qua tràn ngập khoa học kỹ thuật ý vị thật dài hành lang. Rất mau đi tới một cái cỡ lớn ổ lều phía trước. Cái kia ổ lều cao chừng 100 mét. Bên trong hiện đầy tầng lầu thức giàn giáo. Trang bị người máy ngay tại vừa đi vừa về gửi vận chuyển thiết bị tiến hành phân phối trang bị. Domini tinh nhân mang theo Mục Dương đi vào ổ lều. Đi vào một chỗ ngóc ngách. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa hình tròn phòng trọng lực. Cái này trọng lực trang bị hình thể rất lớn, độ cao ước chừng 50 mét, hình tròn dưới đáy chung quanh duỗi ra 8 cái tráng kiện giá đỡ. Vững vàng đem phòng trọng lực cố định trên mặt đất, toàn bộ phòng trọng lực trên dưới thoa màu đen kim loại đồ trang. Nhìn qua trang nghiêm túc mục, tràn đầy cảm giác áp bách. Giới thiệu cho ta một cái đi, nhìn xem trước mặt tòa này cự hình phòng trọng lực, Mục Dương có chút không kịp chờ đợi nói ra. Được rồi tiên sinh, Domini tinh nhân lễ phép cười cười, chỉ vào tòa kia phòng trọng lực, sau đó đối chiếu trong tay tham số đồ giới thiệu. Tiên sinh ngài nhìn, tòa này phòng trọng lực ngoại bộ đường kính 50 mét, nội bộ 45 mét, tổng cộng chia làm 3 tầng. Bên trong cơ sở đầy đủ, đồng dạng có thể làm phi hành khí tiến hành sử dụng. Tốc độ tuyệt đối không thua tại cái khác phi hành khí. Phòng trọng lực tầng thứ nhất vì thao tác, không gian, áp dụng sóng điện từ ôn tồn khống hai loại khống chế kỹ thuật. Có khống chế phòng trọng lực tại không gian vũ trụ bên trong phi hành. Tầng thứ hai làm trọng lực không gian, căn cứ yêu cầu của ngài. Chúng ta nhà khoa học hao tốn rất lớn tinh lực tiến hành thiết kế. Một lần nữa thiết kế trọng lực động cơ có thể căn cứ tham số cải biến trọng lực lớn nhỏ. Lớn nhất trọng lực có thể điều chỉnh làm ngài cần có 50 lần trọng lực. Mục Dương một bên nghe, nhẹ nhàng gật đầu, 50 lần trọng lực. Đối với lập tức hắn tới nói đã đầy đủ dùng. Tầng thứ 3 vì ở lại không gian. Bên trong bị chia làm 3 cái gian phòng, sinh hoạt hàng ngày đủ loại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Giới thiệu xong phòng trọng lực cấu tạo bố cục, Domini tinh nhân trưng cầu Mục Dương ý kiến. Hỏi, không biết tiên sinh đối với thiết kế như vậy có hài lòng hay không? Mặc dù là đang hỏi Mục Dương hài lòng hay không, nhưng nhìn hắn biểu lộ. Hiển nhiên là đối với mình nhà khoa học thiết kế kiến tạo trọng lực máy móc tràn đầy cảm giác tự hào. Các người nghĩ rất chu đáo. Tòa này phòng trọng lực ta hết sức hài lòng. Không có quá nhiều ý nghĩ. Mục Dương thỏa mãn nhìn xem đen nhánh tỏa sáng hình tròn phòng trọng lực. Không tiếc tán dương nói. Trước mắt quái vật khổng lồ này nói là phòng trọng lực. Kỳ thật càng thích hợp nói hẳn là trọng lực phi thuyền mới đúng. Vây quanh trọng lực phi thuyền quay một vòng, ngón tay nhẹ nhàng đánh phía ngoài phi thuyền vỏ kim loại. Lập tức vang lên keng keng keng thanh âm. Tòa này trọng lực phi thuyền sắc ngoài vẫn là 10 phần kiên cố. Có thể tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong thiết kế kiến tạo ra hoàn mỹ như vậy thiết bị. Domini tinh nhân khoa học kỹ thuật xác thực rất lợi hại. Không sai, không sai, bộ dáng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Đa tạ ngài khích lệ. Chúng ta lại vào xem một cái. Domini tinh nhân lộ ra dáng tươi cười. Đối với trọng lực phi thuyền phát ra một đạo tinh thần chỉ lệnh. Chỉ chốc lát sau, hình cầu trọng lực phi thuyền dưới đáy liền hạ xuống một cái giàn giáo. Mục Dương hai con mắt càng ngày càng sáng. Chức năng này ngược lại là cùng người Namek giáp xác phi thuyền rất giống. Tiếp xuống hai người leo lên giàn giáo tiến vào trọng lực phi thuyền. Tầng thứ nhất là trung tâm khống chế. Nội bộ không gian 10 phần rộng lớn. Chung quanh là trong suốt phòng quan sát. Trung ương chỗ có một tòa âm thanh khống cùng khống chế tinh thần song trọng thao tác màn hình làm. Việc phối hợp cái kia rất có khoa huyễn cảm giác tạo hình. Lập tức liền hiển lộ ra cấp bậc, dọc theo hành lang hướng lên, chính là phi thuyền tầng thứ hai. Tầng thứ hai bên ngoài có một vòng hành lang, xuyên thấu qua trong suốt thép hóa vật liệu có thể trông thấy trọng lực trong không gian tình huống. Trọng lực trong không gian bố cục liền muốn đơn giản rất nhiều. Sàn nhà là dùng siêu cao độ cứng hợp kim chế tạo thành. Có thể tiếp nhận gấp mấy chục lần trọng lực mà không phát sinh biến hình. Cái này kết cấu nhưng thật ra là đại cầu bên trong bộ tiểu cầu. Toàn bộ phòng trọng lực ở giữa cùng ngoài phi thuyền vỏ là thoát xác. Giữa hai bên do phức tạp hợp kim cùng đường ống dẫn bổ sung. Đưa đến rất tốt giảm sóc cùng giảm sóc tác dụng. Phi thuyền tầng thứ ba tương đối phía trước hai tầng đều muốn nhỏ một chút. Bên trong có ba cái giản dị căn phòng, thật giống như khách sạn phòng khách, nên có thiết bị đồng dạng không thiếu. Tổng thể đi thăm lượt chỉnh chiếc phi thuyền bố cục, Mục Dương đối với Domini tinh nhân khoa học kỹ thuật cùng chủ nghĩa thực dụng có hiểu biết mới. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức tiến vào trong trải nghiệm một thanh phòng trọng lực hiệu quả. Lúc này, Domini tinh nhân bên cạnh đi tới một cái nghiên cứu viên. Trong tay bưng lấy một cái đồng hồ bỏ túi đồng dạng đồ vật. Tại Domini tinh nhân bên tai nói vài câu. Tên kia nghiên cứu viên đem Dragon Ball cùng radar giò ngọc rồng giao cho Domini tinh nhân trong tay. Tiên sinh, đây là ngài cần dò xét radar. Nó phạm vi dò xét lớn nhất có thể mở rộng đến một cái hành tinh lớn nhỏ. Domini tinh nhân trong tay radar giò ngọc rồng chỉ có đồng hồ bỏ túi lớn nhỏ. Radar chính diện là ô lưới hình dáng tọa độ màn hình. Ở giữa hồng tâm đại biểu cho radar vị trí. Phía sau là vẽ tinh tế hoa văn. Phía trên có ba cái nút. Theo thứ tự là phóng đại, thu nhỏ cùng chốt mở khóa. Đỉnh chuỗi lấy một đầu màu bạc trắng dây xích. Chế tác cực kỳ giảng cứu. Để cho ta nhìn một chút. Mục Dương từ Domini tinh nhân trong tay nhận lấy radar giò ngọc rồng. Đè xuống trên radar mở ra cái nút. Đích, đích, đích. Màu xanh lá trên màn hình hiện ra một cái màu đỏ cam điểm sáng. Theo hình tượng không ngừng phóng đại, có thể nhìn thấy cái kia điểm sáng ở vào trung ương điểm đỏ chỗ. Có cái này radar giò ngọc rồng. Tìm kiếm Dragon Ball liền biến thành 10 phần thuận tiện. Đúng rồi. Ta đặt hàng mặt khác mấy chiếc phi thuyền chuẩn bị đến thế nào? Mục Dương tầm mắt từ Long Châu trên radar rời. Hướng Domini tinh nhân hỏi thăm. Domini tinh nhân nói ra. Mặt khác mấy chiếc phi thuyền đều có hàng có sẵn. Ngài có hay không muốn đi qua nhìn xem? Bên trong có gì cần điều chỉnh? Chúng ta có thể lập tức sửa đổi. Mục Dương khoát khoát tay. Không cần. Các người sản phẩm ta rất yên tâm, điều chỉnh cũng không cần. Kỳ thật mấy chiếc kia phi hành khí, Mục Dương đúng không chuẩn bị dùng. Bình thường liền để bọn chúng tại gia tốc không gian bên trong. Dù sao lâu dài tại trong vũ trụ phiêu bạt, liền cần làm hai tay chuẩn bị. Vạn nhất một khung phi hành khí trụy hủy, hắn không đến nỗi ngay cả địa cầu đều không thể quay về. cái kia người Saiyan Basta cùng Tukaman tinh nhân Merukuho đều là vết xe đổ. Lại tại Rit thương hội ổ trong dạp đi thăm một hồi. Mục Dương phát hiện cái này ổ lều ở trong phi hành khí thật sự là đủ loại. Hình cầu, bàn hình dáng, thậm chí còn có hình giọt nước. Gặp qua muôn hình muôn vẻ phi hành khí về sau, Mục Dương cũng coi như mở rộng tầm mắt. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên lại đối với bên cạnh Domini tinh nhân nói. Đúng rồi, các ngươi nơi này có mới nhất vũ trụ tinh đồ đi. Mời cho mỗi một chiếc phi thuyền đều đưa vào mới nhất tinh tế địa đồ. Sau đó đem phi thuyền an bài đến cách nơi này 300 km trên thảo nguyên. Tọa đậu cụ thể ta sẽ đưa cho ngươi. Khách nhân cứ việc yên tâm. Tinh tế địa đồ đều sẽ tự động phân phối. Chỉ là chúng ta Domini tinh thực lực có hạn. Tinh đồ bao trùm phạm vi chỉ có Bắc Ngân Hà 1/4 lớn nhỏ. Cái này không quan hệ. Chỉ cần có tinh đồ là được rồi. Mục Dương rất là hào phóng khoát tay. Cũng là không quan tâm tinh đồ lớn nhỏ. Đối với quỷ nghèo tới nói, cho hắn 100 triệu cùng cho hắn 10 tỷ không có gì khác nhau. Đúng, khẳng định sẽ để cho tiên sinh hài lòng. Domini tinh nhân giảng cứu thành tín. Bọn hắn làm ăn càng quan tâm những thứ này. Đối với trọng lực phi thuyền tiến hành một cái nghiệm thu đằng sau. Tiếp xuống chính là tính tiền. Nhiều như vậy tiên tiến thiết bị tốn hao cũng không nhỏ. Nhưng cũng may 3 tháng này thời gian Mục Dương cũng không phải nhàn rỗi. Ngược lại để hắn ở chung quanh tinh cầu bên trên làm ra rất nhiều hy hữu quý giá kim loại. Tính tiền đã không thành vấn đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.